Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157 thẹn quá thành giận Triệu Thiết Miệng. Thần Kỳ Minh Chủ Cộng 6, chương 157 thẹn quá thành giận Triệu Thiết Miệng. Thần Kỳ Minh Chủ Cộng 6. Đương Thương Hỏa Chân Quân sách theo mới tinh màu đỏ lưu ly đèn cung đình ra tới thời điểm. Giang Nguyệt Bạch một lần cho rằng, Thương Hỏa Chân Quân đem Tiểu Lục Tu phế đi, làm cái thay thế phẩm tới lừa gạt nàng, thẳng đến đèn lồng thượng xuất hiện quen thuộc tự. Giang Nguyệt Bạch mới xác định, nàng Tiểu Lục biến thành đỏ thẫm, may mắn ngươi này tiểu đèn lồng thượng có Thái Thượng Trưởng Lão. Một đạo phù. Ta mới có thể dùng tím hỏa tinh cho nó đúc lại cái bản thể. Về sau lại muốn hấp thu cái gì âm hỏa, cũng không cần sợ thiêu. Hiện tại nó này bản thể ngươi loàng xoàng tạp đều không phá. Cùng gạch giống nhau hô người đều được. Càng đừng nói nó còn có địa sát hỏa. Ta không phải gạch, Giang Nguyệt Bạch xách theo đèn lồng màu đỏ. Cảm giác một chút cũng không vui mừng. Ngược lại cùng nháo quỷ giống nhau, vẫn là nguyên lai màu xanh lục đẹp, vậy không có biện pháp lại đem nó biến tái rồi sao? Thương Hỏa Chân Quân gãi gãi thịt thịt bụng, ngươi về sau cho nó nhiều uy điểm màu xanh lục âm hỏa là có thể biến lục, Giang Nguyệt Bạch chớp. Mát, kia nếu là ăn mặt khác nhan sắc hỏa đâu, cũng có thể biến thành mặt khác nhan sắc. Đúng vậy, là cái này lý. Còn có thứ này, Phất Y cố ý công đạo bổn quân, cho ngươi sửa chế, Thương Hỏa Chân Quân đưa qua một chương hình tròn la bàn, ta tám trận bàn. Giang Nguyệt Bạch đem Tiểu Lục thu hồi thức hải, tiếp nhận tám trận bàn, vẫn là đồng thau sàn xe. Nguyên bản quân trận đồ không thấy, tất cả đều thành màu bạc tinh điểm, cùng tứ tượng bát quái trận trên bản vẽ tinh điểm giống nhau. Trung tâm có thái cực. Thái cực ở ngoài hai vòng luân bàn toàn khắc bát quái. Có thể chuyển động, rất giống thăm dò phong thủy la bàn. Này, dùng như thế nào? Giang Nguyệt Bạch hỏi, này mặt trên trận pháp tất cả đều là Phất Y tự mình toàn khắc. Ta liền phụ trách luyện. Cụ thể ngươi phải hỏi nàng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Chắp tay nhất bái, đa tạ chân quân. Cáo từ, ai ai ai, chờ một chút, Thương Hỏa Chân Quân một cái bước xa ngăn trở Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch đánh vào hắn trên bụng bị đạn đến lui về phía sau, hắc hắc hắc. Tiểu nha đầu, nghe nói ngươi một không cẩn thận đem chính mình luyện thành hỏa sát linh thể. Này nhưng không ổn nga, hỏa sát hung lệ khó có thể áp chế, nhất định làm ngươi ngũ hành thất hành. Vẫn là đến xứng đôi hỏa hệ công pháp mới có thể bảo đảm ngươi tu luyện thuận lợi, ngươi xem xảo. Bất xảo, ta liền có một bộ thực không tồi hỏa hệ công pháp. Luyện có thể cho ngươi lực áp cùng giai, vô địch với trúc cơ kỳ nội. Thế nào, ngươi có hay không hứng thú? Giang Nguyệt Bạch xem Thương Hỏa Chân Quân xoa xoa tay, cười đến cùng lừa gạt tiểu hài tử mẹ mìn giống nhau. Không cấm nhíu mày. Ta cũng rất tưởng cùng ngài học. Chính là ta học ngài công pháp. Sư phụ ta sẽ không cao hứng. Thương Hỏa Chân Quân ánh mắt hơi lượng. Ai nha ngươi này thành thực hài tử. Ngươi không nói cho hắn không phải thành. Giang Nguyệt Bạch rối rắm lắc đầu. Này không thích hợp. Một mình ta có thể nào học hai mạch truyền thừa. Không thích hợp. Thương Hỏa Chân Quân vội la lên. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy cũ kỹ, ta lại không làm ngươi kêu sư phụ ta, bất quá là tưởng truyền một bộ công pháp cho ngươi, về sau ta Thiên Hùng Phong nếu là lại bị Thiên Kiếm Phong khi dễ, ngươi giúp ta đánh trở về là được, liền đơn giản như vậy chuyện này. Thật sự, Thương Hỏa Chân Quân gật đầu, thật sự, sư phụ ngươi kia ta sẽ đi nói, ngươi yên tâm học. Đến lúc đó dùng ta dạy cho ngươi công pháp chọn phiên Thiên Kiếm Phong sở hữu trúc cơ kiếm tu. Dương ta Thương Hỏa chi uy, kêu Lăng Quang Hàn nhìn xem, hắn chính là cái rắm. Giang Nguyệt Bạch tò mò, ngài cùng Quang Hàn kiếm quân đến tột cùng cái gì thù a? Thương Hỏa chân quân bực mình trừng mắt, tiểu hài tử đừng hỏi thăm, liền hỏi ngươi học là không học. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nhất định. Ta nhất kính nể chính là chân quân ngài như vậy sảng khoái lại rộng lượng người. Ngài muốn dạy, ta đi học, bất quá, Thương Hỏa chân quân gấp đến độ gãi đầu. Ai nha ngươi nha đầu này còn có cái gì yêu cầu? Cùng nhau nói đến, Giang Nguyệt Bạch xem như từ Thương Hỏa chân quân trên người kiến thức đến hỏa linh căn tu sĩ tính. Nôn nóng, cười nói, ta này thân thể dị biến đến quá đột nhiên. Trên người nguyên bản vài món pháp khí vô pháp lại dùng. Chỉ có thể dùng hỏa thuộc tính pháp khí. Này không phải xem chân quân ngài luyện khí tay nghề tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kêu ta xem thế là đủ rồi. Liên tưởng làm ơn ngài giúp ta sửa pháp khí. Thương Hỏa chân quân cười rất bụng. Bao lớn điểm sự, đồ vật lấy tới. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem sấm sét thương. Tuyệt phong đao chờ pháp khí cùng tím hỏa tinh chờ luyện khí tài liệu lô hàng đến túi chữ vật ta. Trước mắt chủ yếu dùng thương cùng đao, còn thiếu phòng ngự pháp khí. Ngài nếu là có cái gì kỳ tư diệu tưởng cũng có thể giúp ta luyện điểm càng tốt chơi pháp khí kêu ta. Được thêm kiến thức, sư phụ ta thường xuyên cùng ta nói. Ngài luyện khí trình độ xa ở kia cái gì thiên bảo kẻ điên phía trên. Chính là ngài điệu thấp, cho nên thanh danh không hiện, Thương Hỏa chân quân bị Giang Nguyệt Bạch khen đến cằm dơ lên. Khóe mắt đuôi lông mày lộ ra vài phần đắc ý, được rồi. Tiểu nha đầu quái có thể nói, bổn quân nguyên anh tu sĩ, luyện người trúc cơ tu sĩ pháp khí không cùng chơi giống nhau. Chờ xem, kia chờ ngài đều luyện hào, ta lại liền công pháp một khối lấy. Ta đi trước tìm Phất Y chân quân thỉnh giáo trận bàn sự tình. Cáo từ, Giang Nguyệt Bạch nhanh như chớp chạy đi. Lưu lại Thương Hỏa chân quân bắt lấy túi chữ vật dương mắt nhìn. Sau một lúc lâu lúc sau. Thương Hỏa chân quân cười. Tiểu hồ ly, đáng tiếc ta lúc ấy bị nhốt trong trận. Bằng không tốt như vậy chơi nha đầu. Há có thể kêu Lê Cửu Xuyên kia hũ nút đoạt đi. Quảng răng lưới tới nhiều liễm cá, luôn có tiểu ngư nhảy long môn. Giang Nguyệt Bạch thẳng đến Triệu Phất Y chỗ ở, không gặp Triệu Phất Y, nhìn đến Đường Vị Miên ở bên ngoài ảo não dạo bước, ta kia bắt đầu định tinh trận đến tột cùng. Thành không thành a, truyền thư phi kiếm rốt cuộc đi đâu? Giang Nguyệt Bạch nghe nàng buồn rầu. Nhớ tới Lê Cửu Xuyên nói đến thanh nang tử sự tình khi cũng không có nhắc tới truyền thư phi kiếm, là Lê Cửu Xuyên chính mình xuyên qua, kia này bắt đầu định tinh trận hẳn là không thành. Truyền thư phi kiếm cũng không tới Lê Cửu Xuyên trong tay, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch tiến lên nói, Đường sư tỷ, sư phụ ta cố ý để cho ta tới cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời báo tin, hắn suýt nữa thượng thanh năng tử đương, Đường Vị Miên trói chặt mày tràn ra. Một khuôn mặt thoáng chốc trời đầy mây chuyển tình, lúm đồng tiền như hoa, thật sự. Cửu Xuyên chân quân thu được ta truyền thư phi kiếm, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chân thành, dùng sức gật đầu, thu được, chính là hắn bận quá, không có thời gian tự mình tới cửa. Đường sư tỷ ngươi đừng để ý, Đường Vị Miên kích động mặt đỏ. Vội vàng xua tay, không cần cảm tạ, Cửu Xuyên chân quân nếu là tới cửa mới là chiết sát ta. Đây đều là ta nên làm. Ha ha, thật tốt quá ha ha, cười cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Triệu Phất Y từ bên ngoài đi tới, Đường Vị Miên vẫn ngăn không được cười. Sư phụ ta nguyên lai vẫn luôn cho rằng bắt đầu định tinh trận không thành. Cũng không dám hỏi ngài. Nguyên lai ta thành ha ha. Sư phụ ta làm được. Triệu Phất Y vi lăng. Liếc đến Giang Nguyệt Bạch ở Đường Vị Miên phía sau làm mặt quỷ. Trong lòng hiểu rõ. Nàng nguyên lai đối này đó các đệ tử khả năng thật sự quá khắc nghiệt. thế cho nên bọn họ áp lực thật lớn, sợ hãi thất bại. Trái lại Lê Cửu Xuyên, vô luận ở ai trước mặt nhắc tới Giang Nguyệt Bạch đều chỉ nhặt tốt nói. Không tốt cũng có thể nói thành một loại khác hào, ân. Lần này ít nhiều ngươi, nhưng ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo. Nhiều tổng kết, thành công kinh nghiệm là Đường Vị Miên quá mức kích động, quay đầu đột nhiên ôm hạ Giang Nguyệt Bạch, sau đó chạy như bay rời đi. Triệu Phất Y lắc đầu, một bên hướng trong đi một bên hỏi, ngươi tới đòi nợ, không đòi nợ, tới thỉnh giáo. Giang Nguyệt Bạch giơ lên trong tay 8 trận bàn, vào đi, Giang Nguyệt Bạch đi. Theo Triệu Phất Y tiến doanh trướng, không chờ Triệu Phất Y nói, liền tự quen thuộc ngồi xuống. Phất Y chân quân, này trận bàn sửa đổi lúc sau dùng như thế nào a? Triệu Phất Y đoan chính ngồi xuống, ngồi xong hỏi lại, ngươi đây là đối với ta có thể làm càn chút, ở bên ngoài đối mặt mặt khác tiền bối, không thể mất đi Thiên Diễn Tông uy nghi. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đứng dậy ngay ngắn, Triệu Phất Y lúc này mới nói, ngươi nguyên lai trận bàn tuy có 8 trận, nhưng 8 trận cùng cấp với 1 trận. Chỉ có mê trận hiệu quả cũng không thích hợp tu chân giới đấu pháp dùng. Ta giúp ngươi sửa đổi lúc sau. Lúc này bên trong có bát quái 64 loại biến hóa. Ta chưa từng dựa theo quẻ tượng bài bố, mà làm mượn trong đó quy luật. Hợp ngũ hành tam kỳ, nguyên bản ngươi ngũ hành cân bằng nói. 64 trận tùy ý biến ảo, tổ hợp liên hoàn, quy lực tầng tầng chồng lên. Nhưng ngươi hiện tại là hỏa sát linh thể, chỉ có thể tạm thời bắt đầu dùng trong đó hỏa thuộc 8 trận. Kế tiếp ta tinh tế cùng ngươi nói trong đó trận pháp biến hóa cùng nguyên lý. Ngươi có vấn đề liền tùy thời hỏi. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Hảo, ta trận đạo chính tạp ở quan ải thượng, có thật nhiều vấn đề tưởng thỉnh giáo ngài. Triệu Phất Y hoài áy náy bồi thường chi tâm. Kiên nhẫn vì Giang Nguyệt Bạch giải đáp tân trận bàn chung vấn đề. Bởi vậy nghĩa rộng một ít trận đạo cơ sở, Giang Nguyệt Bạch hấp thu cùng lĩnh hội tri thức tốc độ thực mau, suy gột ra ba, không ngừng đổi mới. Triệu Phất Y đối nàng nhận chi, ngay từ đầu sự tình phát triển còn thực bình thường, một cái hỏi, một cái đáp, đương Giang Nguyệt Bạch hỏi hỏi. Bỗng nhiên phi thường tự nhiên lấy ra tích cốc đan ăn xong thời điểm. Triệu Phất Y giữa mày nhảy dựng, cảm giác nơi nào không đúng lắm, sau lại Triệu Phất Y miệng khô lưỡi khô. Vài lần tưởng nói hôm nay từ bỏ, nhưng Giang Nguyệt Bạch vấn đề một cái tiếp theo một cái. Dùng chân thành lại tràn ngập lòng hiếu học vọng ánh mắt nhìn nàng khi. Triệu Phất Y liền nghĩ đến chính mình đối nàng cự tuyệt. Nghĩ đến bí cảnh nàng liều chết cứu giúp, lại nói không ra từ bỏ nói, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Ngày qua ngày, Giang Nguyệt Bạch vĩnh không biết đủ, giải đáp một vấn đề, lại sẽ toát ra một cái tân vấn đề. Tử mẫu trận vì cái gì nhất định phải từ nhỏ tử trận khởi? Vì cái gì liền không thể trước xác định mẫu trận đại gian giáo? Triệu Phất Y mãn nhãn tơ máu. Thái dương căng chặt, ta đã nói với ngươi, trận thế như nước, muốn một đợt đẩy đi lên, mới có thể phát huy uy lực. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nghiêng đầu. Kia ta trước từ mẫu trận giàn giáo khởi, liền tương đương với đêm này từng đợt lực lượng áp chế. Chờ đến từ trận bỏ thêm vào tốt thời điểm, không phải cùng lũ bất ngờ vỡ đê giống nhau, uy lực lớn hơn nữa sao? Triệu Phất Y tức giận lại bừng tỉnh, bất chi bất giác ấn Giang Nguyệt Bạch ý nghĩ tưởng tượng. Giống như có điểm đạo lý, không đúng. Nàng sao lại có thể bị nha đầu này mang oai? Đông, Triệu Phất Y đột nhiên giơ tay đập vào Giang Nguyệt Bạch trên đầu. Người này đầu nhỏ từng ngày như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Bày trận đều là theo bố. Ai nghịch bày trận? Giang Nguyệt Bạch buồn bực. Ôm đầu, thiên đều có thể nghịch, vì sao bày trận liền không thể nghịch? ngươi nói bất quá ta liền đánh người. Uổng làm người sư, ta lại không phải sư phụ ngươi. Tìm chính ngươi sư phụ đi. Triệu Phất Y tay áo vung, Giang Nguyệt Bạch tính cả 8 trận bàn. Còn có mấy ngày nay họa trận đồ bị cuồng phong cuốn ném ra chướng ngoại, ai u. Giang Nguyệt Bạch rơi hình chữ X, nhìn đến Triệu Phất Y doanh chướng đỉnh trận bàn rạng rỡ. Hợp với giáng xuống 3 tòa đại trận, đem nho nhỏ doanh chướng phong đến kín không kẽ hở, Triệu Thiết miệng. Ngươi không nói lý, Giang Nguyệt Bạch trắng lá gan mắng to, trận quang khẽ nhúc nhích. Nàng cuốn thượng đồ vật nhanh chân liền chạy, Triệu Phất Y sắc mặt xanh mét ngồi ở doanh trướng chung. Tuy rằng tức giận đến quá sức, nhưng Giang Nguyệt Bạch lời nói mới rồi làm nàng lòng hiếu học cũng bị gợi lên tới, lập tức lấy ra. Một chồng lại một chồng trận đồ, cầm suy đoán trận pháp bàn cờ bắt đầu nhất nhất suy đoán, lần sau. Định không thể lại như vậy mất mặt. Liền một cái nha đầu thúi vấn đề đều trả lời không ra. Còn có lúc trước cự tuyệt thu Giang Nguyệt Bạch vì đồ đệ hối ý. Khí không có hơn phân nửa. Nghĩ đến đây, Triệu Phất Y khí liền cười. Lúc đó, Lê Cửu Xuyên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trở về. Không cấm trêu đùa, mới 3 ngày ngươi liền đã trở lại. Ta cho rằng ngươi như thế nào cũng đến triền nàng nửa tháng. Phất Y chân quân không nói lý. Thẹn quá thành giận đem ta ném ra, Giang Nguyệt Bạch tức giận ngồi xuống uống nước. Lê Cửu Xuyên lấy ra một cái túi chữ vật cho nàng, ngươi không phải muốn đi du lịch sao? Hiện tại liền đi thôi, hiện tại. Giang Nguyệt Bạch trợn to mắt, nàng mới bị Triệu Thiết Miệng đuổi ra tới. Sư phụ lại đuổi nàng. Lê Cửu Xuyên bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cũng biết ta đã nhiều ngày vì ngươi chắn nhiều ít tới cửa cầu kiến người. Nếu ngươi không đi, ta ở chỗ này cũng ở không nổi nữa, đi thôi. Thiên hạ to lớn, tùy ngươi đi, có rảnh gửi thư trở về báo cái bình an. Đừng quên định kỳ đến các phường thị Hồng Nhạn lâu nhìn xem. Linh vật sự có tin tức ta sẽ cho ngươi truyền tin, nghe nói mọi người đều kêu ta cuốn vương. Nói ta đổi mới thực cuốn. Vậy cuốn lên tới thứ 5 càng. Thanh toán nợ nần liền vào ngày mai. Ha ha ha, tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.